Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 9, rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau. Đồn đồn đồn, Chu Bình ngã chảy qua không mặt mũi nhìn xuống. Sát thủ Di lấy tao ra chân trời hành vi thành công đánh phủ tất cả mọi người. Sau đó bằng dựa vào kinh nghiệm phong phú, tại mọi người mộng bức thời điểm, đã trải qua truyền giáo hoàn tất, cởi pháp sư bào biến mất, Chu Bình ngay tại chỗ về sau, hơi tìm tòi một chút, liền không còn có tìm tới sát thủ Di bóng dáng. Điều này cũng làm cho Chu Bình nhẹ nhàng thở ra, vô luận là ai, đợi tại dạng này một cái vũ lực siêu cường thỉnh thoảng liền muốn gây sự bệnh tâm thần bên người, cũng sẽ không cảm giác được nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, sự tình lần này cuối cùng đi qua, Chu Bình bất đắc dĩ cười cười, sát thủ Di đọc đến mới tam nguyên tổ chức người kia ký ức, hơn nữa có thể ngụy trang thành đối phương, như vậy hắn về sau khả năng hay là nhận một chút thăm dò, nhưng là sẽ không giống lần nguy hiểm này. Về phần những cái kia ngừng Negeri chi danh HG sẽ như thế nào, vậy thì không phải là Chu Bình có thể đi quản. Không nghĩ nhiều chuyện, Chu Bình chẳng mấy chốc sẽ tốt. Bắt đầu bản thân võ quán gia chủ thần không gian 3 điểm trên một đường thẳng buồn tẻ sinh hoạt. Ngồi ở mướn được trong tĩnh thất, Chu Bình cả người khí huyết theo vận chuyển mà phun trào. Sau đó khí huyết dần dần lắng lại tán loạn, bắt trước mà đến năng lực dần dần biến mất. Hai mắt nhắm lại, Chu Bình lại một lần nữa hoạt động quyền cước. Bắt đầu di chuyển thuộc về mình khí huyết. Khí huyết võ đạo là một cái mâu thuẫn hệ thống sức mạnh. Kỳ hình thành khí huyết bài xích bất luận cái gì từ bên ngoài đến chi vật. Bất kỳ cái gì từ bên ngoài đến chi vật chính là bị xa lánh hoặc là tiêu hóa. Nhưng là làm khí huyết đầy đủ lúc, nhưng lại có thể hóa thân thành bất kỳ sinh mệnh nào hình thái. Một mặt xa lánh, một mặt bao dung. Đây cũng là khí huyết võ đạo mâu thuẫn tư thái. Theo Chu Bình từng bộ tư thế không ngừng đánh ra. Một lần lại một khắp, hắn cả người khí huyết cũng theo vận động bị vận chuyển đến toàn thân bất kỳ chỗ nào. Một loại giống như thủy triều thanh âm chậm rãi vang lên. Hải triều tiếng càng lúc càng lớn, từng lần một cọ rửa. Chu Bình chỉ cảm giác lòng của mình thần tại thời khắc này toàn bộ đầu nhập vào một mảnh đại dương. Màu đỏ ngòm, theo vùng biển kia không ngừng tới lui. Thẳng đến một thời khắc nào đó, phảng phất thiên địa đều đã mất đi thanh âm. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Chu Bình ý tứ theo huyết sắc hải triều kéo theo, đi đến vũ trụ tinh hà chỗ sâu. Mặc dù tinh hà cũng là sông, nhưng là đây tuyệt đối không bình thường, chỉ là đột phá một cái nho nhỏ khí huyết võ đạo cửa ải, thế mà có thể làm cho ý thức của hắn lấy một loại huyền diệu khó giải thích góc độ quan sát vũ trụ tinh hà. Ý thức được cái này không đúng kinh, nhưng là Chu Bình không hề giống dừng lại. Ý thức của hắn nhận vũ trụ tinh hà các loại tin tức trùng kích, các loại linh cảm như là hỏa hoa một chút xíu chớp động. Ở nơi này chút linh cảm trồng chất dưới, Chu Bình tin tưởng mình tiếp xuống thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là rất nhanh Chu Bình liền bắt đầu muốn nhanh lên dừng lại loại này quan sát. Bởi vì hắn đã trải qua cảm giác được ý thức của mình chẳng mấy chốc sẽ thoát ly thân thể của mình, tiến vào phiến tinh không này, trở thành một đặc thù sinh mạng thể. Nội tâm sợ hãi chậm rãi dung chuyển loại trạng thái này. Ngay tại Chu Bình muốn rời khỏi loại trạng thái này lúc, hắn thấy được ở xa xa một mảnh tinh không bên trong, một quả đặc thù tinh cầu, bị quần tinh bảo vệ môi trường trong đó. Tại trên cái tinh cầu kia, Chu Bình thấy được bản thân nội tâm, cái kia đóa đang ở chậm rãi lớn mạnh thiêu đốt hỏa diễm. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, một cái tên liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Negeri chi tinh, sau đó viên kia thiêu đốt tinh cầu, hỏa diễm bắt đầu biến động, toàn bộ tinh cầu phảng phất biến thành một cái ánh mắt, đang nhìn Chu Bình, chỉ một cái liếc mắt, tại cái kia yên tĩnh trong tinh không, những ngọn lửa kia yên tĩnh thiêu đốt, liền phảng phất biến thành vĩnh hằng. Một trận đâm nhói để Chu Bình tỉnh táo lại, thân thể của hắn vẫn như cũ đang không ngừng tuần hoàn theo bản năng vung vẩy lên nắm đấm. Thẳng đến ý thức của hắn trở về, đình chỉ loại hành vi này, hắn mới tê liệt ngã xuống ở một bên, nhịn đau đắng đem một chiếc gương thả ở trước mặt mình. Chỉ thấy cặp mắt của hắn bên trong, con người đã trải qua xảy ra dị biến, nguyên bản thông thường tông con người màu đen, biến thành viên kia thiêu đốt tinh cầu đồng dạng, trong linh hồn trước hồn chi diễm. Đã trải qua không cách nào dùng đoá đến xem như lượng từ, hẳn là xưng là một lùm lửa trại. Chu Bình cuống quýt che giấu bản thân linh hồn dị dạng, sau đó dùng não đầu đem tĩnh thất lui, cúi đầu trở về nhà, cũng vội vàng tại trên mạng mua một bộ kính sát trong. Hắn mơ hồ trong đó đã trải qua cảm ứng được tại ý thức một cái góc độ khác bên trong có dị động. Loại kia chán ghét mùi làm cho người quen thuộc, hẳn là chính là những cái kia mộng cảnh chó săn. Bây giờ trước hồn chi diễm lớn mạnh hắn, đã trải qua nhớ lại trước đó bị phong ấn hết thảy ký ức. Nhớ tới tâm hỏa tổ chức Trần Lam, trước đó Trần Lam cho bí pháp hiện tại mơ hồ đã có chút mất hiệu lực. Hắn trước hồn chi diễm thật sự là quá mức khổng lồ. Cái kia bí pháp căn bản là không có cách hoàn toàn che lấp. Cái kia mơ hồ cảm giác được dị dạng, liền chính là mộng cảnh chó săn đang tìm tung tích của hắn. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Trần Lam, từ nàng nơi đó thu hoạch được tiến một bước bí pháp. Lúc này mới có thể an ổn vượt qua thời gian. Bởi vậy làm kính sát chồng sau khi tới, Chu Bình liền vội vàng căn cứ ký ức chạy tới trước đó Trần Lam địa chỉ. Nhưng là để Chu Bình thất vọng là, chờ hắn gõ vang môn thời điểm, liền biết được trước đó các gia đình Trần Lam đã trải qua dọn đi rồi. Hỏi thăm một chút dọn đi chỗ nào không có đạt được kết quả, Chu Bình cũng chỉ có thể đi tìm cái gọi là tâm hỏa tổ chức. Cái tổ chức này trực thuộc tại Liên bang Vũ trụ Khai phát cục danh nghĩa. Tại địa cầu cũng không có văn phòng, nhân viên chủ yếu một mực tại trên phi thuyền, tại từng cái trong vũ trụ phiêu đáng. Bởi vậy muốn tìm được cái tổ chức này người, cũng hết sức phiền phức. Nếu như Chu Bình trước đó tra tìm tư liệu cố ý nhìn qua, cũng không biết trên thế giới có dạng này một cái tiểu tổ dệt. Mà Chu Bình không biết là, khi hắn muốn tìm trước hồn chi diễm tổ chức thời điểm, những người khác cũng muốn tìm hắn, liền trước đây không lâu, một chút tận sức tại tìm kiếm siêu phàm chi tinh, cũng đối với hắn có hiểu biết nhất định tổ chức, bắt được một chút đặc thù chấn động, những cái kia chấn động giống như truyền một chút tọa độ. Nhưng là bởi vì nguyên nhân kỹ thuật, bọn hắn bắt được tọa độ cũng không hoàn thiện, cho nên bọn họ hiện tại khẩn cấp muốn biết siêu phàm chi tinh bắn tin tức là từ đâu đến, lại đi đến chỗ nào. Trước một vấn đề, bởi vì chúng tinh mê tỏa nguyên nhân, những tổ chức này tìm không thấy đáp án, bằng không bọn hắn cũng không cần tọa độ. Nhưng là sau một vấn đề, bọn hắn rất nhanh liền phân tích ra được, cái kia đạo thông tin là đi đến địa cầu. Thế là những tổ chức này càng là kìm nén không được bản thân nội tâm kích động, nhào nhào hướng về địa cầu xuất phát, đương nhiên đồng dạng kìm nén không được nội tâm kích động. Còn có mới tam nguyên tổ chức người, chỉ sợ những cái kia cả ngày nghiên cứu như thế nào chơi chết người địch nhân, mới là trên thế giới hiểu rõ nhất ngươi người. Bọn hắn thông qua đủ loại con đường, phát giác được một lần này hành động, thế là số lớn thợ săn cũng toàn bộ điều động. Thế tất yếu đem đám này tà thần tín đồ một mẻ hốt gọn. Thất vọng Chu Bình chỉ có thể đuổi về nhà mình, vừa nghĩ làm sao che giấu sự khác thường của mình, một bên mở cửa, đẩy cửa ra liền thấy sát thủ Di cầm một bình rượu sái, chính ngửa đầu đồn đồn đồn uống vào, trên mặt hai cặp nước mắt đi chính giữ lại, cả người lộ ra vô cùng chán trường cùng chua xót.